Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 409, tuyệt đối không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi là Vạn Kiếm Sơn Trang người. Người có tên cây có bóng. Làm nhận ra Thẩm Khang đoàn người sau. Phạm Sơ liền thu hồi cái kia phó hung hăng càn quấy sắc mặt. Trong lòng càng tràn đầy kiêng kỵ. Thậm chí cũng đã nghĩ kỹ chạy trốn con đường. Ở đoạn thời gian gần đây bên trong còn có so với Vạn Kiếm Sơn Trang còn muốn lộ liễu thế lực sao? Vạn Kiếm Sơn Trang chiến tích đặt tại nơi đó. Hơn nữa nghe nói lúc trước ở Danh Kiếm Sơn Trang một trận chiến thời gian. Còn có nghi ngờ nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ ở trong khoảng thời gian này. Lại có Yến Thập Tam bộc lộ tài năng. Trong thời gian ngắn liền ở trên giang hồ xông ra to lớn danh hiệu. Thực lực gốc gác đến hiện tại đều không người biết. Nhưng Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực chân chính. E sợ muốn so với tất cả mọi người tưởng tượng mạnh hơn một ít. Cũng không ai biết. Bọn họ trong bóng tối đến tột cùng ngủ đông bao lâu. Người không phải phải đem người nơi này đều giết sao. Động thủ A, lẳng lặng nhìn về phía đối phương. Thẩm Khang trên mặt không hề có chút biểu cảm. Nhưng trong lòng không khỏi bỗng dưng nhiều hơn mấy phần sát ý, chỉ vì khiến người ta nhìn thấy khuôn mặt. Nghe được âm thanh, liền muốn đem người nơi này toàn bộ giết chết. Bực này tùy ý làm bậy. Có thể thấy được trong ngày thường thủ hạ còn không biết nhiễm phải bao nhiêu tội ác. Ngươi là Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang. Một hồi nhận ra chính đang nói chuyện Thẩm Khang. Phạm Sơ trong lòng cả kinh vội vàng xuống xe ngựa. Trong mắt còn mang theo vài phần vẻ bối rối. Ở Thẩm Khang cái này một trang chi chủ trước mặt, hắn cũng không dám lại bưng. Tại hạ không biết là Thẩm Trang chủ tự thân tới, mới vừa ăn nói ngông cuồng. Mong rằng Thẩm Trang chủ không nên trách tội. A, cũng thật là thức thời vụ đây. Đáng tiếc a, như ngươi vậy tâm tư ác độc người làm sao có thể lưu. Lắc lắc đầu. Thẩm Khang trùng bên cạnh Yến Thập Tam gật gật đầu. Sau đó ngồi trở lại vị trí của mình. Giết đi, cái gì? Nghe được Thẩm Khang lời nói. Phạm Sơ không nhịn được trừng lớn hai mắt. Hắn cũng biết Vạn Kiếm Sơn Trang mạng người tựa hồ đặc biệt yêu thích trừng gian trừ ác. Phàm là rơi vào trong tay bọn họ kẻ ác không có một cái có thể thuận lợi tránh thoát. Nhưng hắn tự nhận là vẫn còn không tính là cái gì đại ác đi. Lại nói, hắn nhưng là Thường Việt Sơn người. Bọn họ Thường Việt Sơn nhưng là truyền thừa gần ngàn năm lâu năm nhất lưu thế lực. Vạn Kiếm Sơn Trang coi như dù như thế nào, cũng chưa chắc so với được với Thường Việt Sơn gốc gác. Mọi người cùng nhau hỗn giang hồ. Bao nhiêu tổng cho điểm mặt mũi đi. Chưa từng thấy như thế trực. Thẩm Trang chủ, người có biết ta là ai không? Ta nhưng là Thường Việt Sơn. Nhìn từng bước một đi hướng mình Yến Thập Tam. Phạm Sơ không nhịn được lùi lại lui nữa. Chu vi hộ vệ mặc dù hai đùi run run. Cũng vẫn liều mạng bảo hộ ở Phạm Sơ trước người. Hy vọng có thể giúp hắn đỡ đối diện này vì là khủng bố kiếm khách. Nhưng là Yến Thập Tam kiếm quá nhanh. Nhanh đến tựa như tia chớp. Bọn họ thậm chí ngay cả rút kiếm đều không làm được. Cổ địa phương liền có thêm một tia hồng tuyến. Chỉ có thể ở không cam lòng bên trong từng cái ngã xuống. Toàn bộ quá trình tuyệt không vượt qua thời gian một hơi thở. Ngươi đừng tới đây. Cha ta là Thường Việt Sơn sáu núi lớn chủ một trong Phạm Bác. Ngươi không thể giết ta. Vạn Kiếm Sơn Trang thật muốn cùng ta Thường Việt Sơn là địch. Lẽ nào các ngươi liền không sợ cùng ta Thường Việt Sơn khai chiến sao? Đối mặt Phạm Sơ gào thét. Trả lời hắn nhưng là vô thanh vô tức một kiếm. Một kiếm mà xuống. Phảng phất mang đến mùi vị của tử vong. Khiến người ta cả người băng hàn như rơi vào hầm băng. Đối diện Phạm Sơ. Phảng phất triệt để mê ly tại đây một kiếm bên dưới. Sững sờ liền động cũng không từng động đậy. Thời khắc này, Phạm Sơ dĩ nhiên cảm giác tử vong cách mình như thế gần. Trước mắt thậm chí xuất hiện một vệt ảo giác, phảng phất trước mắt nhìn thấy thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, phảng phất chính mình giờ khắc này là như vậy nhỏ yếu bất lực. Phương nào bọn đạo trích, dám động con ta, chấm, một đạo quát ầm tiếng vang lên, đánh vỡ Phạm Sơ trước mắt ảo cảnh, đồng thời một cái tinh tiểu nhân ám khí phá không mà đến. Đem trước mắt mới yến thập tam kiếm đánh trúng, mũi kiếm thoáng nghiêng nghiêng, vừa vặn nghiêng Phạm Sơ vị trí. Đột nhiên biến cố để yến thập tam ánh mắt thoáng biến đổi. Ngay lập tức mũi kiếm hơi đổi. Lại là một kiếm hướng về phía Phạm Sơ đến từ trên trời. Mà khi yến thập tam chuẩn bị tái xuất kiếm thời điểm. Một đạo sắc bén mà thô cuồng bóng người. Cả người tỏa ra bạo ngược khí tức người trung niên đã cấp tốc tìm đến. Yến thập tam kiếm không chỉ có là sắc bén. Còn mang theo tiệt diệt ý cảnh. Huống hồ hắn hiện tại đã bước vào nguyên thần cảnh. Một thân kiếm pháp càng là đăng phong tạo cực bình thường. Có thể đánh lệch hắn kiếm. Đối phương công lực e sợ ít nhất phải cao hơn mấy cái đẳng cấp mới được. Phụ thân, nhìn thấy trước mắt bóng người quen thuộc. Phạm Sơ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu là mình phụ thân làm đến chậm một chút nữa điểm. E sợ yến thập tam kiếm. Cũng đã hạ xuống. Ngươi là Vạn Kiếm Sơn Trang Yến Thập Tam. Ngươi dĩ nhiên là nguyên thần cảnh cao thủ. Quan sát tỉ mỉ trước mặt Yến Thập Tam một phen. Phạm Bác trong mắt lóe ra một đạo bất ngờ vẻ. Ngay lập tức chính là một trận phẫn nộ. Lũ phế vật này. Thậm chí ngay cả điểm ấy tình báo đều có thể lầm. Yến Thập Tam. Dù cho ngươi là Vạn Kiếm Sơn Trang người thì lại làm sao? Dám đối với ta nhi ra tay. Nhất định phải cho ta một câu trả lời. Bàn giao. Người muốn cái gì bàn giao? Hờ hững mà liếc nhìn Phạm Bác. Thẩm Khang rất tùy ý từ vị trí đứng lên. Lại đi bên này đi rồi đi. Liền đi tới Phạm Bác đối diện cách đó không xa. Là ta để ra tay. Thì lại làm sao? Phạm Sơn chủ. Người nhưng là nuôi đứa con trai tốt. Tới liền muốn đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Ta Vạn Kiếm Sơn Trang nhận được Hàn Thủy Minh thiệp mời. Mới vừa ngồi xuống liền nhìn một hồi công tử bột hung hăng càn quấy trò hay. Làm thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Ta lúc đó ai đó. Hóa ra là Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Trang chủ ngay mặt. Đang nhìn đến Thẩm Khang sau khi. Phạm Bác rõ ràng không giống mới vừa như vậy ung dung. Mới vừa hắn đối mặt Yến Thập Tam thời điểm. Cảm giác được trên người cái kia phảng phất tiệt diệt sinh cơ bình thường khí tức. Có thể tưởng tượng được kiếm pháp tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Có điều cảnh giới chỉ là mới vào nguyên thần cảnh. Khả năng vẫn tính trên không vững chắc. Phàm là có thể thành tựu nguyên thần cảnh cao thủ. Ai trong tay không có chút tài năng. Phạm Bác đột phá nguyên thần cảnh đã hơn 20 năm. Hắn tự nhiên có đầy đủ tự tin cùng Yến Thập Tam chống lại. Có thể trước mặt đối với Thẩm Khang thời điểm. Thẩm Khang khí tức trên người lại làm cho hắn không thể phỏng đoán. Đứng ở trước mặt mình. Liền như một cái phổ thông thiếu niên công tử bình thường không có một chút nào giang hồ dấu vết. Uyển như chân trời đám mây. Mắt trần có thể thấy nhưng lại không dấu vết không dấu tích. Vừa vặn chính là không có dấu vết. Nhưng mới là nguy hiểm nhất. Cũng nhất làm cho người kiêng kỵ. Hoặc là đối phương có che lấp khí tức pháp môn. Hoặc là đối phương thực lực vượt xa chính mình. Tuy rằng nhìn Thẩm Khang hiện tại dáng dấp như vậy không giống như là thực lực vượt xa chính mình. Nhưng là Phạm Bác không dám đánh cược. Cũng không đánh cuộc được. Huống hồ, người ta bên người không phải là một cái nguyên thần cảnh cao thủ. Ba người liên thủ lời nói chính mình cũng không chiếm được lợi ích. Thẩm Trang chủ, chuyện này là tiểu nhi lỗ mãng. Ta mang ta nhi xin lỗi ngươi. Sau đó có hậu lễ đem tặng. Chuyện này ta xem coi như xong đi. Quên đi, một lời không hợp thanh kiếm giết người điều này cũng làm cho thôi. Chu vi hơn 10 người nói giết liền giết. Người như vậy nếu là lưu lại. Tất chính là họa giang hồ. Tương lai nói không chắc còn có thể sẽ cho ngươi Thường Việt Sơn mang đến mầm họa. Phạm Sơn chủ, ta là muốn cho ngươi Thường Việt Sơn một cái mặt mũi. Nhưng là kiếm của ta không cho phép a, Thẩm Khang. Ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang khoảng thời gian này xác thực được cho là vừa lộ ra dữ tợn. Nhưng ta Thường Việt Sơn cũng không phải dễ ức hiếp. Ngươi lẽ nào thật sự muốn cùng ta Thường Việt Sơn là địch sao? Thật không? Trong tay kiếm chậm rãi rút ra. Một luồng vô hình khí tức phảng phất ở vô thanh vô tức gắn kết. Đối diện Phạm Bác đột nhiên cảm giác mình rất muốn bị một đầu mãnh hổ nhìn chằm chằm. Loại kia cảm giác, không rét mà run. Vậy ta thật sự muốn mở mang kiến thức một chút. Các ngươi Thường Việt Sơn đến tột cùng làm sao cái không dễ bắt nạt pháp. Làm kiếm triệt để rút ra một khắc đó. Ngừng tụ ngủ đông hồi lâu khí tức trong giây lát bạo phát. Thời khắc này, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Phảng phất tất cả xung quanh cũng vì đó rung động. Càng là từng tia một huyết lâu ở bên ngoài khí tức. Liền để vạn vật vì đó run lẩy bẩy. Không, không đúng. Ngươi đây là nguyên thần cảnh viên mãn. Không thể, tuyệt đối không thể cách chương.